Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 726, thời gian thủ đoạn. Xếp chân ngồi ở chỗ đó, Mạc Hà khí tức trên người không ngừng leo lên, cả người đã bị ánh sáng màu xanh bọc, liền liền sau lưng hắn viên kia trăm hương quả cây, cũng bị bao phủ lên ánh sáng bên trong. Mạc Hà một mực biết mình tu vi tốc độ tiến bộ không bình thường, vậy đã sớm đoán được đây là vị kia linh tộc tiên thiên thời gian thần bút tích. Giống vậy vậy vẫn luôn ở đề phòng. Đối với một vị đại năng giả thủ đoạn, Mạc Hà dù là mỗi lần lúc tu luyện, cũng sẽ cẩn thận cảm ứng một chút, cũng không có phát hiện đối phương là thông qua phương thức gì tới trợ giúp mình. Cho đến bây giờ giờ khắc này, Mạc Hà ở mình tu vi tăng trưởng thời điểm, mới rốt cục phát giác như vậy một chút đầu mối. Trong cơ thể pháp lực nhanh chóng vận chuyển, ý thức vậy vô cùng thanh minh, đem nghi ngờ trong lòng không ngừng tháo ra. Mạc Hà giờ khắc này tựa như cảm thấy vô số mình đều ở đây cùng lúc này tu luyện, sau đó cái này vô số mình đem bọn họ tu luyện hiệu suất tất cả đều chuyển ra đến mình trên mình. Thiên địa quy tắc vận chuyển bên trong, thời gian tuyệt đối là huyền diệu nhất một trong những quy tắc. Thời gian cái khái niệm này tồn tại siêu thoát thiên địa tích trữ lúc trước, vậy vượt qua thiên địa tan biến sau đó, có thể làm có cái khái niệm này sinh ra thời điểm, thời gian cũng theo đó ra đời, không cách nào ngược dòng hắn ngọn nguồn, cũng không cách nào ngược dòng hắn điểm cuối. Theo thời gian vận chuyển, cái này trong thiên địa chúng sinh đều bị bao hàm ở thời gian sông dài bên trong, tất cả sanh lão bệnh tử đều ở đây thời gian sông dài bên trong ghi chép, tất cả siêu thoát vùng vẫy cũng đều ở thời gian đáy sông lắng đọng. Kim tiên cường giả mặc dù có thể trường sanh bất lão, trừ bọn họ trên người bất hủ ý cảnh, cũng ở đây tại bọn họ tránh thoát thời gian sông dài trói buộc. Ở thời gian sông dài bên trong, nếu như đi hồi nhìn, quá khứ là một cái không biết có rộng rãi dường nào con sông. Bên trong chôn là lịch sử bụi bặm, còn có những cái kia sừng sững ở thời gian bên trong. Những cái kia đã trở thành kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Theo thời gian sông dài đi về trước xem, thấy sẽ là vô số nhánh sông, vậy đại biểu tương lai đếm không hết có thể. Cuối cùng một khắc sau đã phát sinh có thể, liền sẽ trở thành là hiện tại, cũng đem danh xưng là vận mệnh. Mỗi một cái thời gian sông dài nhánh sông bên trong, đều có một cái mình. Theo bây giờ cùng đi qua bị cố định, những thứ này thời gian sông dài nhánh sông, vậy sẽ sau đó khô héo. Chỉ còn lại duy nhất cố định bây giờ cùng đi qua. Mạc Hà hiện tại, phảng phất như là cảm ứng được tương lai mình thời gian sông dài nhánh sông bên trong. Vậy đếm không hết mình, những thứ này thời gian sông dài nhánh sông bên trong mình. Giống vậy vậy đang tu luyện, nhưng cuối cùng thâu được ích lợi, nhưng là mình bây giờ. Như vậy sự việc, ở một trình độ nào đó, hoàn toàn thuộc về một loại thời gian bội bàn về. Thật là một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Cái này tương đương với tương lai ngươi. Ở cho bây giờ ngươi đầu tư, cho bây giờ ngươi trợ giúp. Cho dù là thời gian tu luyện chi đạo cường giả, chỉ sợ cũng rất ít có người có thể làm được. Hay hoặc là nói, cơ hồ là không có người có thể làm được. Nhưng mà ngày này qua ngày khác, vị kia linh tộc tiên thiên thời gian thần, hắn liền làm được như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đem thời gian sông dài bên trong, những cái kia tuyệt đối sẽ trở thành là nhánh sông tương lai Mạc Hà cố gắng chiết cây đến bây giờ hắn trên mình. Đây chính là Mạc Hà vì sao ở huyền tiên cảnh giới sau đó tu vi tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, hơn nữa còn không có gì tai họa ngầm nguyên nhân. Dĩ nhiên, như vậy thủ đoạn bản thân giới hạn tính vậy rất lớn. Dù là Mạc Hà đối với thời gian chi đạo cũng không có gì lĩnh ngộ, cũng có thể nghĩ đến trong đó giới hạn tính và khó khăn. cảm giác được thời gian sông dài bên trong, vô số nhật sông bên trong mình. Cái này loại cảm giác rõ rệt cũng không phải là rất dài, chỉ là đại khái qua không tới nửa canh giờ thời gian. Ở nơi này thời gian qua liền sau đó, Mạc Hà liền mất đi loại cảm ứng này, đồng thời hắn toàn bộ người khí tức trên người, vậy bắt đầu dần dần thu liễm, trên mình ánh sáng màu xanh, vậy dần dần ảm đạm xuống. Chỉ chốc lát sau, Mạc Hà mở hai mắt ra, trong mắt hàm chứa hai luồng ánh sáng, ánh mắt ác liệt để cho người không dám nhìn thẳng. Ở mở hai mắt ra sau đó, Mạc Hà liền giữ như vậy tư thế, một mực qua mười mấy hơi thở, hắn thân thể lúc này mới hơi xê dịch một chút, thật sự là không để ý chút nào đạt tới, hoàn toàn chính là rõ ràng nói cho ta, hắn chuẩn bị muốn thu cắt ta cái này con mồi. Mạc Hà đứng dậy, sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng, vị kia linh tộc tiên thiên thời gian thần, cho tới bây giờ không có giống lần này như vậy. Thủ đoạn hoàn toàn không có che giấu qua, điều này đại biểu là một cái tín hiệu, đối phương cơ hồ là ngoài sáng tự mình nói, hắn đã chuẩn bị bắt đầu muốn thu cắt mình cái này con mồi. Mạc Hà phỏng đoán, cái này thời gian có thể chính là mình đột phá kim tiên thời điểm, bởi vì cái này thời gian nhất là thích hợp, đến khi mình đột phá kim tiên, huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thần cấm. Nhất định sẽ hơn diễn hóa ra mấy đạo, dẫu sao từ huyền tiên cảnh giới đến kim tiên bước này, tăng lên thật sự là quá lớn, đối phương cần chính là huyền nguyên hồ lô, như vậy tăng lên sau huyền nguyên hồ lô, hẳn mới có thể thỏa mãn đối phương cần, cho nên đến khi mình đột phá kim tiên cảnh giới, chắc là mình thời điểm nguy hiểm nhất, nghĩ đến mình rốt cuộc phải lần nữa đối mặt vị này đại năng giả. Mạc Hà trong lòng xác thực áp lực không nhỏ, nhưng cái này phần áp lực còn chưa đủ để cho hắn tim đập rộn lên trình độ. Mình đã làm như thế nhiều chuẩn bị, có thể nghĩ tới, kém không nhiều đều đã làm, hoặc là đang làm, nếu chuẩn bị đều đã làm đủ, vậy thì không cần sợ cái gì, chỉ cần giữ tâm tính, nghênh đón cái này lớn khiêu chiến là đủ rồi. Mạc Hà có thể đem mình tâm tính bãi tránh, bảo đảm mình không chịu ảnh hưởng, nhưng là hắn hiện tại nhưng phải đối mặt một chuyện khác. Đó chính là đi đôi với lần này mình tu vi tăng trưởng. Hắn thiên địa pháp tướng, vậy giống vậy đổi được hơn nữa ngưng tụ, nguyên bản cũng đã hướng mình nguyên thần bên trong giúp vào thiên địa pháp tướng. Hiện tại, hoàn toàn ở vào sắp lần nữa xúc nhập nguyên thần bên bờ. Nói cách khác, Mạc Hà đã ở vào thật đúng là giai đoạn ranh giới. Nguyên bản tế luyện trận đồ thời gian cũng không đủ. Hiện tại đi qua như thế một chút, Mạc Hà còn dư lại thời gian liền càng ít hơn. Mạc Hà hiện tại đã có một loại cảm giác, mình và trong thiên địa liên lạc đổi được hơn nữa chặt chẽ. Mình tu luyện thủy, mộc chi đạo, sinh tử khô vinh đại đạo, thậm chí phụ tu phong chi đạo, không gian chi đạo, cái này đủ loại đạo vận, cũng đổi được vô cùng rõ ràng, ở giữa thiên địa cùng chi tương đối phù hợp quy tắc vận chuyển. Vậy giống vậy vô cùng rõ ràng, Mạc Hà thậm chí có một loại cảm giác, mình hiện tại chỉ cần muốn, mình lập tức là có thể bắt đầu trải qua thật đúng là cửa ải này thề. Đồng thời mình chỉ cần muốn, như vậy nguyên thần cũng có thể dung nhập vào thiên địa bên trong, buông tha tự mình, thành tựu một loại tự sát tính hợp nói. Dĩ nhiên, như vậy tự sát tính hợp nói, Mạc Hà sẽ không ngu đến đi thử nghiệm, còn dư lại thời gian không nhiều lắm, xem ra chỉ có thể ở thật đúng là sơ kỳ trạm kiểm soát. Đạo tâm thất thủ còn không cường liệt thời điểm, tiếp tục lại tế luyện một đoạn thời gian trận đồ. Chỉ cần đạo tâm thất thủ tình huống trầm trọng hơn, ta liền được lập tức dừng lại tới. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Cái quyết định này hơi có chút mạo hiểm. Dẫu sao đến thật vẫn chạm kiểm soát sau đó, tâm cảnh chập chờn tương đối lớn. đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít chuyện vọng động tình. Vạn nhất Mạc Hà lập tức tâm trạng ở trên, trực tiếp nóng lòng cầu thành tới tế luyện trận đồ. Vậy sau cùng kết quả, rất có thể là đem hắn cực khổ lâu như vậy thành quả cho luyện phế bỏ. Bất quá làm cái này mạo hiểm quyết định, Mạc Hà cũng có một ít phấn khích. Trừ trong tay mình có thái âm chân thủy như vậy có thể dùng lấy được đứng đầu tiên tài ra. Mạc Hà lớn nhất sức lực, còn có mình huyền nguyên hồ lô. Huyền nguyên hồ lô khí phôi, là Mạc Hà dùng tiên thiên dung khí bí thuật, đem tự thân tâm trạng làm vật liệu, cuối cùng ở đạo tâm lò luyện bên trong đúc ra mà thành. Cho dù là huyền nguyên hồ lô luyện chế thành công, huyền nguyên hồ lô cường độ cũng ở đây thông qua tự thân tâm trạng chập chờn, không ngừng tiến hành cường hóa, chỉ là quá trình đặc biệt chậm chạp đã, thật đúng là giai đoạn, đạo tâm thất thủ sẽ tương đối lớn, thất tình lục dục sẽ bị phóng đại, đây đối với huyền nguyên hồ lô mà nói, là có thể cường hóa hắn cường độ. Cứ việc huyền nguyên hồ lô phỏng đoán vậy không có cách nào bảo đảm Mạc Hà hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng Mạc Hà cảm thấy hơn nhiều ít thiếu hẳn còn có thể suy yếu một ít đi. Trong lòng thoáng qua những ý niệm này, Mạc Hà rất nhanh liền cho mình thời gian kế tiếp làm ra an bài. Sau đó hắn cũng không có dám tiếp tục trì hoãn, lại lần nữa lấy ra trận đồ, thừa dịp đoạn thời gian này tiếp tục tế luyện dạy trận đồ. Mạc Hà bên này lần nữa rơi vào đến tế luyện trận đồ trong quá trình. Tiên đình bên trong, Lăng Hư lúc này chân mày nhưng ở hơi nhíu lại. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm thấy thời gian sông dài bên trong, linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần đang thi triển tay mình đoạn. Mới vừa thời điểm bắt đầu, đối phương thủ đoạn tương đối còn mịt mờ. Có thể đến sau đó, vậy thì hoàn toàn không đi che đậy. Lăng Hư muốn ngăn cản thời điểm, đã có chút không còn kịp rồi. Bất quá hắn lại có thể rõ ràng nhận ra được, vị kia tiên thiên thời gian thần thủ đoạn nơi nhằm vào mục tiêu chính là Mạc Hà. Lăng Hư mới vừa rồi thật ra thì đã chú ý tới Mạc Hà tình huống. Mặc dù có trận pháp cách trở, để cho hắn không có cách nào nhận ra được tất cả chi tiết, nhưng hắn đại khái có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vậy nhiều ít thiếu đoán được một ít Mạc Hà bây giờ tình huống. Cau mày, Lăng Hư đừng mở miệng cho ở tiên đình bên trong Thương Xiển truyền âm nói. Mạc Hà bên kia ra một vài vấn đề. Hắn tu vi đã đến gần thật đúng là giai đoạn. Ngươi đi một chuyến, và Du Nhĩ cùng nhau nhìn hắn một ít, tránh hắn đến thật đúng là giai đoạn sau đó. Bởi vì háo hức vấn đề, cưỡng ép tế luyện trận đồ, lúc cần thiết, tạm thời trước đem trận đồ mang về. Tài sản trong điện Thương Xiển, giờ phút này đang đúc mình mới đạo tiền. Nghe được Lăng Hư truyền âm sau đó, không dám chậm trễ chút nào, lập tức để tay xuống công việc trên tay, lên đường đi trước Mạc Hà đạo tràng. Đồng thời, Thương Xiển trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn giống vậy không nghĩ tới, Mạc Hà lại đã sắp đến gần thật đúng là giai đoạn. Ý vị này Mạc Hà khoảng cách kim tiên cảnh giới vậy càng ngày càng gần. Dựa theo Mạc Hà dĩ vãng biểu hiện, hắn đột phá kim tiên cảnh giới có khả năng lớn vô cùng. Nếu như hắn thành công đột phá, vậy Mạc Hà thì có thể là nhân tộc do mới tới nay tuổi tác nhỏ nhất kim tiên cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.